Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, xuất thủ. Ngô Văn Tuyên hoang mang chỉ duy trì đến vài ngày sau Mẫn Học cùng dàn nhạc diễn luyện phối hợp. Mới thôi, cụ thể quá trình, được rồi, không nói cũng thế, dù sao hiện tại cả dàn nhạc đối với Mẫn Học xưng hô. Đã muốn thành công theo Mẫn cảnh quan, cái kia đơn vị liên quan chuyển biến làm Mẫn lão sư. Ngô Văn Tuyên càng là đối với kế tiếp quốc khánh tiệc tối tràn đầy tin tưởng, chính thức diễn xuất thời gian một ngày tới gần. Mẫn Học lại càng rỗi rãnh bắt đầu đứng dậy, bởi vì chỉ cần dàn nhạc diễn luyện thuần thục rồi, sự gia nhập của hắn chính là nước chảy thành sông sự tình. Hơn nữa mọi người phát hiện, thằng nhãi này ứng biến năng lực rất mạnh, có một lần dàn nhạc phối hợp sai lầm, tiết tấu rối loạn, thằng nhãi này vậy mà không có bị dẫn vắng, ngược lại ngạnh xanh xanh bằng vào ngón giọng, lại để cho mọi người về tới quỹ đạo thượng, cho nên đến đằng sau, dàn nhạc đã muốn không có người quản Mẫn lão sư rồi. Tới hay không đều tốt. Dù sao bọn hắn chỉ cần đem mình bộ phận luyện tốt, chính là đối với đoàn đội lớn nhất cống hiến. Cho nên Mẫn Học thoáng cái nhàn rỗi, cũng rốt cục có rảnh bắt đầu lật sách, tiện đường dẫn ra thoáng một tí cái kia hai tiểu trích. Mẫn Học quất nửa ngày thời gian, giáo hội hai người cái kia bài hát hậu, tự đuổi các nàng tự hành luyện tập đi. Sư phó lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân. Mẫn Học cũng không phải bảo mẫu, cũng chỉ có thể giúp đến nơi đây. Đối với đọc sách hoàn cảnh, không ít người yêu cầu rất cao. Có người ưa thích phòng tự học, có người ưa thích đồ thư quán, có người ưa thích quán cà phê. Mẫn Học đảo không có chú ý nhiều như vậy, nhưng ở khách sạn gian phòng làm chăm chú học tập hình dáng ngẫm lại quả thật có một chút hoa tuyệt. Thế vì vậy hắn tại phụ cận đại học sân trường, tùy tiện tìm cái sống lâu lên lão làng ven hồ, hưởng thụ nổi lên cuộc sống. Đúng vậy, đối với học bá mà nói, đọc sách chưa bao giờ là kiện thống khổ sự tình. Nói đi thì nói lại rồi, cảm nhận được tri thức không ngừng thu hoạch, không phải nên vậy mừng rỡ như điên ư? Được rồi, không sót thù hận. Học cám có lẽ hay là phổ biến tồn tại. Đi học ngày sân trường, sau bình thường người hơi thiếu một ít, nhất là sáng sớm, mặc dù vảnh lên khóa đám tuyển thủ, cũng đang đứng ở bổ ngủ ở bên trong, cho nên bên hồ khó được yên tĩnh, là đọc sách thời cơ tốt, nhưng mà ông trời nhất định không cho Mẫn Học có, mừng rỡ như điên, cơ hội. Hắn vừa tìm xong rồi địa phương cầm lấy sách, điện thoại đột nhiên vang lên, đường đội. Cách tốt vài ngàn dặm, Mẫn Học đều có thể cảm nhận được đầu bên kia điện thoại vô lại. Ha ha ha, bắt được, ngông cuồng như thế, cười to. Chẳng lẽ không nên vậy thuộc về nhân vật phản diện sao? Ngài một công an lớn nhỏ còn là một lãnh đạo, chính khí nghiêm nghị một chút được không? Chửi rủa quy chửi rủa, cái này trong điện thoại cho nhưng lại phấn chấn nhân tâm. Mẫn Học nghe vậy, đem bả sách hướng trên ghế dài quăng ra, Nhiếp Tử Du thật sự lại hành động, Đường Duệ rõ ràng vô cùng hưng phấn, đúng vậy, tiểu tử ngươi biện pháp thật đúng là có tác dụng, Nhiếp Tử Du lão tiểu tử kia, lúc này quả thực là không thể chờ đợi được, đắc, đã thành tiểu tử bối nhi, bất quá lại để cho lão hồ ly kia lòi thật là tâm không dễ, Mẫn Học thì chẳng muốn so đo. Không đợi Mẫn Học truy vấn, Đường Duệ mà bắt đầu phối hợp thao thao bất tuyệt bắt đầu đứng dậy. Nguyên lai từ ngày đó, Mẫn giáo sư tọa đàm lộ liễu thủ đoạn hậu, tự triệt để kích phát khởi Nhiếp Tử Du ý chí chiến đấu. Trên thế giới rốt cuộc có hay không hoàn mỹ phạm tội, Nhiếp giáo sư hiển nhiên rất có ý nghĩ của mình. Làm hướng Mẫn Học, lại càng hướng thế nhân chứng minh ý nghĩ của mình. Nhiếp giáo sư lần nữa hành động, cũng chính là cái này hành động, lại để cho Nhiếp Tử Du và hắn các học sinh bị bắt quả tang lấy. Không thể cãi lại, Đường Duệ tại sơ bộ hỏi thăm hậu, tự không thể chờ đợi được Hướng Mẫn Học báo tin vui. Cả chuyện này quá trình chính như trước kia cảnh sát dự đoán cái kia dạng. Nhiếp Tử Du phụ trách trung tâm bày ra điều hành. Học sinh của hắn Tống Hàm, Kim Tài Chiết bọn người tác chính là phụ trách cụ thể chấp hành. Nhưng, rồi lại cùng dự đoán hơi có bất đồng. Cái này cái đoàn thể cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa phạm tội đội. Bọn hắn tự xưng là tại nghiên cứu phạm tội nghệ thuật. Tự nói ví dụ tại bày ra giai đoạn, cũng không phải là nhiếp giáo sư vỗ cái ót liền quyết định cả cái kế hoạch. Nhiếp Tử Du hội trước đã ngoài khóa danh nghĩa đem các học sinh tập trung. Sau đó tiến hành, đầu đề, nghiên cứu và thảo luận. Lại để cho các học sinh đưa ra các loại, kỳ tư diệu tưởng. Cũng quy hoạch các loại có chuyện xảy ra sau khi xuất hiện xử lý phương pháp. Cuối cùng lúc sau nhiếp giáo sư tiến hành, tổng kết cùng thăng hoa. Tại các học sinh thảo luận trên cơ sở tra dò bổ sung, bù chỗ thiếu, tăng lên hoàn thiện, một người kế ngắn, đám người kỹ trường, nhiếp giáo sư cũng không là mù quáng tự tin người. Hơn nữa các học sinh vốn là phạm tội học tương quan. Chuyên nghiệp tính rất mạnh, cử động lần này lại kích phát mọi người thật lớn, học tập hứng thú. Các loại, diệu kế, tự nhiên nhiệt nóng cay ra lò. Từ loại nào trình độ đi lên nói, vậy cũng là hợp mưu hợp sức tại tập thể trí tuệ hạ. Trộm cướp gia tăng tiêu thụ che giấu một đầu long kế hoạch. Không nói không chê vào đâu được, dù sao rất khó tìm được lỗ thủng. Cái này cũng không thể được giải thích vì Nhiếp Tử Du dạy học phương thức một loại thành công tuy nhiên không bị pháp luật chỗ cho phép, nhưng không thể phủ nhận, các học sinh học đều rất xuất sắc. Nghe Đường Duệ tự thuật, Mẫn Học có chút tiếc nuối, các loại nguyên nhân hạ, hắn lại bỏ lỡ tự tay đem Nhiếp Tử Du bắt quy án cơ hội. Cái này với hắn mà nói, tính toán là một cái bất hoàn mỹ kết cục. Bất quá nhân sinh cuộc sống cho tới bây giờ không có nhiều như vậy hoàn mỹ. Huống chi theo cuối cùng nhất kết cục xem, nghi phạm bị chóc nã quy án, họa tác bị tìm hiểu nguồn gốc tìm được cũng trả lại. Chính nghĩa tìm được mở rộng, xã hội trật tự có thể ổn định, tốt biên không nổi nữa. Tóm lại đại đoàn viên kết cục, cũng không có gì hay tiếc nuối. Chúc mừng đường đội lại phá một án gào thét. Đường Duệ hưng phấn cuối cùng cáo một giai đoạn. Một đoạn, Mẫn Học không khỏi trêu ghẹo nói. Ha ha, cái này tà mị cuồng quyến cười. Thật sự là đủ rồi, nhưng là muốn giải thích thoáng một tí. Dù sao Đường Duệ vì cái này bản án, mỗi đêm ngày biệt khuất hơn một tháng, ở giữa một mực bắt không được Nhiếp Tử Du tay cầm. Vị này đường đội đều nhanh đem bả đỉnh đầu chảo ngốc. Thật vất vả tập nã quy án rồi, còn không cho người thoải mái thoáng một tí a phát tiết xong. Đường Duệ hoạc phong một chuyển, vô cùng đứng đắn hướng Mẫn Học đến câu, cảm ơn. Cái này bản án có thể phá, Đường Duệ rất rõ ràng nguyên nhân ở đâu. Nếu như không có Mẫn Học kích thích, phải đợi Nhiếp Tử Du động thủ lần nữa. Bất định muốn tới ngày tháng năm nào đi, cùng Đường Duệ. Mẫn Học không có khách khí, cái này tiếng cảm ơn có lẽ hay là đương làm được rất tốt. Nói trở lại, cái này lọt hố hàng, thì ra là Mẫn Học rồi, đổi lại người thực gánh không được. Nói không chừng phân phút đồng hồ tự quỳ, cũng không biết choáng thủ hạ đều là như thế nào còn sống sót. Chờ ta bắt tay đầu cái này bản án triệt để hoàn tất rồi. Thỉnh bữa tiệc lớn. Đường Duệ nói xong lưu loát cúp điện thoại. Cái này xoa tay tư thế, ngay mỗi lần thông lệ kéo Mẫn Học nhập bọn đều đã quên. Xem ra cách án kiện triệt để hoàn tất sợ là cũng không được bao lâu. Đưa điện thoại di động buông, Mẫn Học cũng tiêu trừ đáy lòng cuối cùng một tia băn khoăn. Vốn hắn còn đang lo lắng, lần này quốc khánh tiệc tối truyền ra bị Nhiếp Tử Du chứng kiến làm sao bây giờ, tuy nói một cái. Bộ công an tổ chức vì tổ quốc hiến ca tiệc tối. cũng đều là giọng chính tiết mục, nên vậy cũng không có người nào hội xem là được. Đây không phải là còn có vạn nhất đó sao? Cái này mọi người tiến vào, hắn coi như là triệt để không cần lo lắng. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ kém đến quốc khánh ngày đó. Mẫn học véo chỉ tính toán, rõ ràng còn có một tuần thời gian. Hắc, qua cũng quá chậm. PS, mấy vấn đề là một người ưa thích tại viết chữ trước xem tấu chương cùng giải bình luận nảy mầm mới. Tỏ vẻ cái này hai thiên thành công mộng ép, sau đó thành công kẹt. Tổng kết dưới chửi rủa phương hướng, đại khái tổng cộng 2 điểm. Một là phối hợp diễn người thiết, hai là giải trí bộ phận. Tới trước nói một, không phải không biết có chút ít nhân vật không đòi hỉ, nhưng ưa thích cá nhân, với tư cách độc giả đọc sách thời điểm, sẽ không hỉ con người toàn vẹn. Mượn nữ chủ đến nêu ví dụ, phía dưới ngôn luận không có thể đại biểu tất cả sách vở. Thỉnh vật dụng nào đó văn trở lại phun, đầu tiên phải Mỹ, nữ chủ liên miên bất tận Mỹ, hoặc Xuân Lan hoặc Thu Cúc, hoặc cao lạnh hoặc nhiệt nóng cay, dù sao chính là muốn Mỹ, không có điểm ấy ngươi dám đương làm nữ chủ tiếp theo. Điều ngoa tùy hứng cũng tốt, khéo hiểu lòng người cũng thế, mặc kệ tính cách như thế nào, dù sao phải toàn tâm theo nhân vật chủ yếu góc độ xuất phát. Làm chủ nhân vật trả giá hết thảy sẽ không tiếc, loại người này hiện thực khả năng có, nhưng thiết nghĩ nhìn xem già. Cho nên viết sách tình hình đặc biệt lúc ấy không tự giác tránh đi. Hiện tại xem ra xác thực không phù hợp Internet tiểu thuyết hình thức. Bất quá đổi lại góc độ cũng có thể giải thích. Chính là vì những người này trong hiện thực thiếu. Cho nên mọi người rất là hướng tới. Đọc tiểu thuyết không phải là đồ cái nhạc vui mừng a sao, ai nguyện ý tìm nhạc vui mừng a thời. Điểm bị cưỡng ép quy phân nì dù sao không phải thực ghi cho mình xem. Cho nên nếu như các vị thực không thích tả thực hình, ta có thể nếm thử hướng đòi hỉ loại dựa. Ví dụ như 8-9 tuổi tựu so đại nhân còn có hiểu biết chính thái loli, hay hoặc là không có nửa phần tư tâm toàn ý làm chủ nhân vật cân nhắc cùng phục vụ nữ tính nhân vật và các tiểu đề. Giống như có chút chửi rủa hướng về phía dự tính hội có rất nhiều người phun trở lại. Nơi này làm cái ký hiệu, nhìn xem có thể không đạt được thần dự đoán danh hiệu. Lại đến nói hai, ngành giải trí triển khai vấn đề. Cái này có thể là ta cho mình đào ra thế kỷ này lớn nhất thiên lọt hố. Thậm chí có thể phân loại làm một người luận văn đề mục. Thử hỏi tại hiện hành thể chất hạ. Cảnh sát hình sự không chối từ trước như thế nào hỗn lăn lộn ngành giải trí, nhưng mà chính mình đào ra lọt hố, quỳ cũng phải hoàn thành. Vì vậy bản này mầm vỗ đầu một cái tìm ra cái miễn cưỡng cùng tồn tại thủ pháp. Tuyên truyền nơi, nhưng tuyên truyền nơi chỉ có thể dùng đến giải quyết giọng chính. Còn có lưu hành loại làm sao bây giờ, nơi này vì các vị trong miệng không đòi hỉ nhân vật cưỡng ép. Giải thích một lớp, bởi vì hắn, nàng, đám bọn họ vì nhân vật chủ yếu có thể ở lưu hành âm nhạc loại có chỗ kiến thủ. Quả thực lo lắng hết lòng, vì thế không tiếc lại để cho đại chúng hiểu lầm, cũng phải vì nhân vật chủ yếu sáng tạo ra kính cơ hội. Đại sương mù, nhưng không thể phủ nhận chính là, không có những này không đòi khả quan vật cường hành yếu thế ca. Nhân vật chủ yếu hiện tại tất cả cất trong kho, cũng chỉ có khoác mã giáp phát ra một đường. Lúc này, thành ý thu thập quốc gia của ta cảnh sát hình sự như thế nào bảo tồn bản chức điều kiện tiên quyết. Triển khai ngành giải trí hành trình đường đi, chỉ cần làm được thông đường đi, ngươi dám nói, ta liền cho dám ghi. Còn có một chút độc giả đưa ra, đem bả mã giáp đều sốc không thì xong rồi, chỉ có thể nói. Không tìm được hữu hiệu giải quyết cách trước kia sẽ đem mã giáp sốc. Ta có thể trực tiếp sửa tên sách rồi. Hoặc là gọi ngành giải trí. Hoặc là gọi cảnh sát hình sự. Vấn đề này ta lại là có cái dự án. Cách đi ra nên vậy cũng không lâu. Trở về chủ đề. Hoa trọng điểm. Hôm nay kẹt. ý ở ngoài lời tất cả mọi người hiểu. Cuối cùng, tháng này số 10 đại phong đẩy, ăn trộm lười hạ, sẽ không ghi phong đẩy cảm nghĩ rồi. Hoặc là dùng bài này thay thế lần nữa cảm tạ mọi người trước sau như một ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.